Chú thích, một tôi thể đoạn này tôi không có chém mặt cười, chị Sai thực sự nhắc đến HKT đó mặt cười, tôi search by key mà cười xém chttt mặt cười, hồi lâu có nghe nói bên bển cũng biết tới HKT mà tôi hổng có tin, giờ thì tôi tin rồi mặt cười, cách chương.